khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 48. Trở lại công điện của Lốt gửi ngày 30 tháng 10 năm 1963. Về việc các tướng lãnh cần tiền, ông Lốt viết: theo lời yêu cầu của các tướng lãnh, họ có thể cần tới ngân khoản vào phút chót để mua chuộc nhóm chống đối. Để các ngân khoản này có thể trao một cách kín đáo, tôi tin chúng ta có thể cung cấp ngân khoản ấy một cách kín đáo, miễn là chúng ta phải có thể tin được rằng cuộc đảo chính ấy được tổ chức khá đầy đủ và có cơ hội thành công. Để kết luận, Lốt còn thêm rằng thời gian chưa cho phép tôi xem xét kỹ lưỡng vấn đề này với tướng Harkin, và xác nhận tướng Harkin đã đọc điện văn này và không đồng ý. Phải hoãn đảo chính nếu khả năng thành công không cao. Trong một điện tín nữa, cùng ngày 30 tháng 10 do Tòa Bạch Ốc gửi cho ông Lốt, Bundy đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng thành công của nhóm người đảo chính. Họ phải chứng tỏ được rằng sẽ thành công mau chóng, còn nếu như không có khả năng này thì phải thuyết phục họ ngừng ngay, vì nếu đảo chính thì phải thành công. Chúng tôi không chấp nhận như một căn bản của chính sách Hoa Kỳ là chúng ta không có quyền lực để trì hoãn hay can ngăn một cuộc đảo chính. Trong đoạn 12, chính ông đã nói rằng nếu ông nhận thức thấy cuộc đảo chính sẽ thất bại, thì ông sẽ làm mọi điều để có thể chặn đứng nó lại. Chúng tôi tin rằng trên căn bản ấy, ông nên hành động để thuyết phục những người lãnh đạo đảo chính hay đình chỉ hay trì hoãn bất cứ cuộc điều quân nào mà theo sự xét đoán tốt nhất của ông không rõ rệt có triển vọng thành công cao. Bởi vậy, nếu ông xác định rõ ràng là không có hy vọng thành công cao độ, ông phải thông tin sự nghi ngờ này cho tướng lãnh một cách tính toán, làm sao để thuyết phục họ ngưng lại ngay, ít nhất là cho đến khi nào thuận lợi. Chúng tôi muốn nhận được những trao đổi đánh giá vào giờ chót về việc này. Lốt không hoãn đảo chính, lại hoãn luôn chuyến đi Washington. Lúc ấy, có một sự kiện rắc rối là ông Lốt đã có ý định về Washington ngày 30 tháng 10 để bàn bạc. Trong cùng một văn bản này, Tòa Bạch Ốc đã gửi chỉ thị rất rõ ràng như sau: trong thời gian ở Sài Gòn, ông sẽ là trưởng toán quốc gia trong mọi tình huống, và chỉ thị duy nhất của chúng tôi là ông phải thông báo đầy đủ cho Harkin trong mọi giai đoạn và sử dụng khuyến cáo của Harkin lẫn Smith trong những chỉ thị cho các đầu mối liên lạc và đánh giá cuộc đảo chính. Khi ông đi khỏi Sài Gòn và trước khi xảy ra đảo chính, Phó Đại sứ Chu E. Hát sẽ là trưởng toán quốc gia. Chúng tôi muốn tất cả chỉ thị của Conan phải được thông qua ý kiến của Harkin và Smith để cho cả ba người đều biết rõ những gì đã cho Conan biết. Bất cứ sự bất đồng ý kiến nào giữa ba người về chỉ thị này phải được báo cáo cho Hoa Thịnh Đốn và đợi chúng tôi giải quyết, nếu thì giờ cho phép. Nếu ông đã rời Sài Gòn mà xảy ra đảo chính, sự chỉ đạo của toán quốc gia phải được trao cho một quan chức thâm niên nhất, có kinh nghiệm, quyết định quân sự, và theo quan điểm của chúng tôi, quan chức đó là Harkin. Ấy chết, Đao Phủ sắp hành động mà lại trao trách nhiệm cho người chống Đao Phủ, đâu có được. Bởi vậy, ông Lốt đã thay đổi chương trình và hoãn chuyến đi. Như vậy thì lần này Tổng thống Diệm không may mắn như hồi tháng 4 năm 1954. Lúc ấy, cao ủy Mỹ là Colin, người chống ông Diệm, về Washington tham khảo với Tổng thống Eisenhower. Phó Đại tướng Kinder thay mặt ông ở Sài Gòn. Tới lúc tướng Pháp là Paul Ely muốn giúp phe đảo chính và hỏi ý kiến ông Kinder, thì ông này đã nói Mỹ không ủng hộ đảo chính nên cứu được ông Diệm. Bây giờ thì ông Lốt đã học được kinh nghiệm ấy, nên ông đã không muốn cho tướng Harkin điều khiển thay thế khi ông đi vắng. cũng trong điện tín ngày 30 tháng 10 năm 1963. Ông đã phản kháng việc tướng Harkin thay thế ông lúc ông không có mặt. Thật không hợp lý nếu để một viên chức quân sự đảm nhiệm một việc quá chính trị như là việc thay đổi một chính phủ. Bởi vậy, muốn cho đảo chính thành công thì chắc ăn nhất là cứ ở lại Sài Gòn, cho nên ông Lốt quyết định hoãn chuyến đi Washington. Thứ đến là việc đại sứ Lốt hoãn ngày về Mỹ. Ông đã định ra đi ngày 31 tháng 10, chỉ thị từ Washington là ông Lốt đi vắng thì tướng Harkin sẽ thay thế ông để điều khiển ở Sài Gòn. Nếu ông Harkin điều khiển thì khó có thể đảo chính. Sau cùng, Washington lại quyết định cho phép ông Lốt hoãn chuyến đi vài ngày. Ngày đảo chính, mùng 1 tháng 11 là ngày lễ các thánh, ngày lễ nghỉ của người Công giáo, nên ông Diệm có thể đi kinh lý hoặc thăm viếng chỗ này chỗ kia. Trước hôm đảo chính, tướng Đôn đề nghị là Tổng thống Diệm nên tiếp xã giao đô đốc Phèr vừa tới Sài Gòn. Đoạn 6 của chỉ thị trên nói tới việc Hoa Kỳ sẽ bác bỏ những lời kêu gọi can thiệp trực tiếp của bất cứ bên nào. Trong trường hợp bất phân thắng bại, Hoa Kỳ có thể tùy nghi đồng ý làm bất kỳ hành động nào được cả hai bên thỏa thuận, ví dụ di tản những nhân vật nòng cốt. Tuy nhiên, trong những hành động đó, Hoa Kỳ sẽ gắng sức tránh ra vẻ áp lực với bên nào. Trong trường hợp đảo chính thất bại hay sắp thất bại đến nơi, có thể tùy nghi cho phép tị nạn những người mà ta có nghĩa vụ. Tuy nhiên, họ nên tìm sự che chở của những tòa đại sứ khác nữa ngoài chúng ta. Điểm này cần được nhấn mạnh nếu thấy cần. Nếu đảo chính phải thành công. Sau cùng, trước sự thôi thúc liên tục và mãnh liệt của viên đại sứ, tòa Bạch Ốc đã chỉ thị. Nhưng một khi cuộc đảo chính dưới sự lãnh đạo có trách nhiệm đã khởi sự và trong phạm vi những giới hạn đó, thì chủ ý của Hoa Kỳ là nó phải thành công. Tác giả Moyer bình luận rằng nếu như vị đại sứ Mỹ ở Sài Gòn không phải là ông Lốt, một người có thể được Đảng Cộng Hòa chọn ra ứng cử Tổng thống vào năm sau 1964, thì rất có thể Kennedy đã đi xa hơn và chỉ thị phải ngưng ngay việc âm mưu đảo chính. Nhưng Kennedy đã cho phép Lốt lấy quyết định cuối cùng về việc ủng hộ đảo chính nếu chắc chắn là sẽ thành công. Những cái xui xẻo cuối cùng của Tổng thống Diệm. Trong khi cuốn Khi đồng minh tháo chạy, chúng tôi có viết: ôn lại những bất hạnh của nền đệ nhị Cộng Hòa, tôi thấy câu họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai là đúng. Tai họa thường hay theo nhau mà đến. Nghiên cứu về trang sử này, chúng tôi cũng nhận thấy là vào lúc kết thúc nền đệ nhất Cộng Hòa, những cái xui xẻo cũng đã xảy ra liên tục cho Tổng thống Diệm như đã đề cập trong vài ba ngày cuối cùng. Tiếp theo, những gì đã xảy ra vào ngày định mệnh, mùng 5 tháng 10. Tóm tắt những điều xui xẻo như sau. Như đã viện dẫn, trong điện tín ngày 30 tháng 10, Tòa Bạch Ốc có chỉ thị cho ông Lốt là phải thông báo đầy đủ cho Harkin trong mọi giai đoạn và sử dụng những khuyến cáo của cả Harkin lẫn Smith, và tất cả chỉ thị cho Conien cũng phải được thông qua ý kiến của Harkin và Smith. Nhưng vào những giờ phút chót, ông Lốt đã trái lệnh Tổng thống, không chịu bàn bạc thông báo gì với ông Harkin, vì Harkin hết sức bênh vực ông Diệm. Nhưng thực ra là với dụng ý để giữ ông Diệm lại Dinh Gia Long cho chắc ăn, chính tướng Đôn đã viết lại: sáng ngày 31 tháng 10, tôi vào dinh gặp Tổng thống Diệm để hỏi về vấn đề đô đốc Phèo đến Sài Gòn và dò hỏi xem có phải vì ông không có mặt ở Sài Gòn vào ngày mai nên không tiếp ông Phèo được hay không. Ông Diệm ngạc nhiên vì không biết tin ông Phèo tới Sài Gòn. Tổng thống Diệm đã quyết định ở lại Sài Gòn để tiếp đô đốc Felt. Thế rồi, trong cuộc họp với ông Felt, ông Lốt, khi ông Diệm hỏi về đảo chính, ông Lốt lại trả lời một cách quanh co: tôi không nghĩ rằng Tổng thống phải lo ngại gì cả. Như vậy là để đánh lừa ông Diệm. Một chuyện nữa hết sức quan trọng, đó là cuối cùng, như đã đề cập ở trên, Tổng thống Diệm đã muốn làm một nghĩa cử ôn hòa với cả đại sứ, cả tổng thống Hoa Kỳ. Vì biết ông Lốt sắp lên đường về Washington, ông dặn ông Lốt là khi về tới Washington thì nên gặp hai ông Colby, trưởng trạm CIA ở Sài Gòn trước đây, và Noting, cựu đại sứ, để bàn bạc về vấn đề giải quyết chuyện ông Nhu cho ổn thỏa. Rồi ông gửi một thông điệp cho Tổng thống Kennedy, nói ông chấp nhận tất cả đề nghị của Tổng thống Kennedy một cách hết sức nghiêm chỉnh và muốn thực sự thi hành những điều này, chỉ còn vấn đề thời gian tính. Chắc ông Lốt cũng còn một chút lương tâm và cho rằng như vậy là đã có thể đi tới chỗ hòa hoãn với ông Diệm được rồi, nên ông có báo cáo về Washington thông điệp này. Thế nhưng, vô tình hay hữu ý, theo tác giả Moyer, thì ông Lốt lại gửi điện tín này theo thủ tục ưu tiên thấp nhất. Nên khi thông điệp này tới Washington thì tiếng súng đã bắt đầu nổ ở Sài Gòn rồi. Theo một tác giả khác, James Dowlett, trong cuốn JFK và giờ không thể tưởng tượng được, thì Lốt đã cố tình trì hoãn để khi Kennedy nhận được điện tín này, tin đã quá trễ. Ngày 1 tháng 11 cũng là sinh nhật của Đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh Hải quân, là người trung thành với Tổng thống Diệm và đã cứu ông trong dịp đảo chính tháng 2 năm 1962. Sau khi chơi quần vợt với một số đồng đội, họ mời ông dùng cơm trưa để mừng sinh nhật thứ 36 của ông. Thoạt đầu, ông đã từ chối. Buổi sáng hôm ấy, ông cũng đã chột dạ vì thấy có những cuộc chuyển quân hơi lạ, nên muốn theo dõi để báo cáo cho ông Diệm. Nhưng rồi viên sĩ quan phụ tá cố nài ép, ông nể lòng. Lúc đang trên đường đi tới một quán nhậu ở ngoại ô Sài Gòn, ông đã bị sát hại. Như vậy là ông Quyền đã đi trước và dọn đường cái chết cho hai ông Diệm Nhu theo sau. Theo tác giả Moyer, thì khi cuộc đảo chính sắp bắt đầu, một viên sĩ quan chỉ huy lữ đoàn lực lượng đặc biệt đề nghị với Tổng thống Diệm cho ông dùng xe thiết giáp tấn công tổng hành dinh của nhóm đảo chính để bắt trọn ổ số tướng lãnh đang họp hành. Thành công là chắc chắn, viên sĩ quan cố thuyết phục ông Diệm vì chỉ có một số lính đang tập sự đứng gác ở tổng tham mưu. Và đúng như vậy. Nếu những tướng chủ mưu bị bắt thì quân đội đảo chính tất sẽ bị rối loạn. Nhưng Tổng thống Diệm không cho phép. Ông nói quân đội phải tiết kiệm súng đạn để chống cộng và tránh đổ máu, rồi thêm chỉ căn bản bảo vệ dinh Gia Long, nhà bưu điện và tổng nha ngân khố. Trong cuốn Những bí mật của cách mạng mùng 1 tháng 11 năm 1963, tác giả Lê Tử Hùng có kể lại là vào lúc 4 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11, khi sửa soạn rời nhà ông Mã Tuyên để tới nhà thờ Cha Tam, ông Nhu bước lại gần Tổng thống Diệm. Tình thế khó khăn lắm rồi. Anh cùng với Đỗ Thọ kiếm phương tiện đi Long An với Huỳnh Văn Cao. Tôi đi Phước Tuy, lên Đà Lạt với Nguyễn Khánh, coi như vậy mới chống trả được. Theo cách này, đảo chính sẽ vỡ, lời tác giả. Tổng thống Diệm đáp, không đi Mô cả, tôi ở Mô, chú ở đó. Chú ở Mô, tôi cũng ở đó, sống chết có nhau. Tới nhà thờ Cha Tam, hai ông gọi cho tướng lãnh. Vừa tới nơi, Tổng thống Diệm xin lỗi cha Doan, linh mục quan sứ, là đã đến nhà thờ quá đường đột làm phiền cha. Tổng thống đừng nghĩ điều đó, nhà thờ là nước Chúa, ai đến cũng được, đâu phải riêng cho Tổng thống. Vậy ngài và ông cố vấn yên tâm ở lại đây, ra đi lắm phần nguy hiểm, cha John khuyên nhủ. Thưa cha, Tổng thống nói vậy, nhưng chúng con không đi đâu nữa, dù sao cũng liên lạc với các tướng lãnh để bàn về việc ra đi của Tổng thống cho đúng nghi lễ quốc gia. Ông Nhu suy nghĩ rồi đáp lại. Như đề cập trên đây, sau khi tiếng súng đảo chính đã vang dội, Tổng thống Diệm gọi dây nói cho Đại sứ Lốt vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11 để hỏi về thái độ của Hoa Kỳ. Ông Lốt trả lời lơ mơ là ông không biết gì để nói, nhưng có đề nghị với ông Diệm là sẽ cho xe cắm cờ đến dinh Gia Long, đưa ông Diệm ra phi trường, rồi dùng máy bay riêng của đại sứ để chở ông ra khỏi nước. Nhưng Tổng thống Diệm từ chối. trái với những điều mà nhiều tác giả đã viết, cuộc điện đàm này không phải là trao đổi cuối cùng giữa hai người. Vẫn còn một cú điện thoại khác nữa. Đó là lúc tại nhà thờ Cha Tam, ông Diệm đã gọi cho ông Lốt lần cuối cùng để yêu cầu giúp đỡ phương tiện ra đi. Vì ông Lốt đã hứa rằng, nếu tôi có thể làm được gì để giúp cho an toàn của ngài thì ngài cứ gọi tôi. Nhưng bây giờ ông Lốt lại trả lời là tòa đại sứ Mỹ chỉ có thể cho ông trú ẩn và bất cứ điều gì khác, nhưng không thể giúp phương tiện chuyên chở ông ra khỏi nước. Như vậy là trái hẳn với đề nghị của ông Lốt chiều hôm trước. Ông Maidan, phụ tá trưởng của đại sứ, là người đứng bên ông Lốt khi ông này nói điện thoại với ông Diệm, đã xin tự nguyện đến chở hai ông Diệm Nhu đi để bảo vệ cho hai ông. Nhưng ông Lốt đã không đồng ý. Tôi thật ngạc nhiên là ta đã không làm gì để giúp cho hai anh em họ Ngô, ông Đan phàn nàn. Một nhân chứng nữa cũng khẳng định về việc này là nhà báo Joseph Fried của tờ New York Daily News. Trong một báo cáo vào ngày 5 tháng 11 năm 1963, sau khi ông Lốt từ chối giúp đỡ, Tổng thống Diệm hoàn toàn thất vọng. Khoảng 7 giờ sáng ngày 2, ông quyết định gọi điện cho Bộ Chỉ huy đảo chính, thông báo là ông đã ra lệnh cho lính phòng vệ phủ Tổng thống ngừng bắn và ông đầu hàng vô điều kiện. Đây là một việc không may mắn nhất cho Tổng thống Diệm, vì cho tới ngày đảo chánh, nhóm tướng lĩnh vẫn còn nghi ngờ nhau, chưa có sự tin tưởng và đồng ý hoàn toàn. Chính Tổng thống Thiệu đã kể lại với phụ tá Nguyễn Văn Ngân là nếu ông Diệm và ông Nhu không ra trình diện, gọi điện thoại. Vào sáng ngày 2 tháng 11, chỉ cần nán lại tới trưa cùng ngày thì các tướng lãnh sẽ lên máy bay chạy hết vì lo sợ và nghi ngờ lẫn nhau là đã mắc mưu của ông Nhu. Trước đó, trong giai đoạn chuẩn bị đảo chánh, tướng Paul Huckin, tư lệnh Mỹ ở Việt Nam, cũng báo cáo về cho tướng Marcel Taylor, chủ tịch tham mưu liên quân, về nhóm tướng lãnh. Tôi thấy chúng ta có một tổ chức của nhóm người thật hoang mang. Trong đó, mọi người nghi ngờ người khác. Các tướng lãnh yêu cầu Conan sắp xếp máy bay, nhưng CIA trả lời là cần 24 giờ thì mới thu xếp được. Nhưng thật ra là đã có sẵn một chiếc máy bay ở Sài Gòn để chở đại sứ Lốt về Washington, và ông này đã hoãn chuyến đi. Khi nghe nói đến 24 giờ, tướng Minh gắt lên: chúng tôi không giữ họ lâu thêm được nữa. Tổng thống Thiệu, lúc ấy là đại tá, còn kể lại với chúng tôi rằng khi được lệnh đánh Dinh Gia Long, ông đã có ý định tìm Tổng thống Diệm và mời ông lên xe dép mở mui để đi về Bộ Tổng Tham mưu rồi đưa ông ra ngoại quốc. Nhưng khi chiếm dinh xong thì thấy ông Diệm đã đi rồi. Ông Thiệu thêm: nếu như Tổng thống Diệm đi xe dép mui trần như vậy thì không ai dám sát hại ông. Đến khi ông Thiệu được tin Tổng thống Diệm gọi điện thoại về Bộ Tổng Tham mưu, ông còn đề nghị với tướng Minh để cho ông đi đón Tổng thống Diệm từ nhà thờ Cha Tam. Nhưng ông Minh gạt đi và nói: mày khỏi phải lo, tao đã có người rồi. Đường về Nghĩa Trang. Ngày 2 tháng 11 là ngày lễ các linh hồn, ngày lễ của các người chết. Hôm ấy, tín đồ Công giáo tưởng niệm tới linh hồn của những người đã quá cố, nhưng định mệnh an bài từ trước. Vào lúc thật sớm, khi bầu trời đô thành Sài Gòn còn chập chờn trong bóng tối, hai anh em ông Diệm tới nhà thờ Cha Tam để cầu nguyện. Buổi lễ đầu tiên sắp sửa bắt đầu nên đèn nến thắp sáng trưng. Hai anh em quỳ xuống lâm dâm đọc kinh, kính lạy cha như những giáo dân khác. Xin cha tha nợ cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi. Người tùy viên trung tín của Tổng thống Diệm là Đỗ Thọ có kể lại rằng trước đó ông cũng đã chối chăng là dặn tướng Nguyễn Khánh hãy lập chiến khu chống lại cho tới khi thành công, hãy tha thứ cho những kẻ phản bội, thương dân và đùm bọc cậu Cẩn. Tiếp đến hai ông đọc kinh ăn năn tội, một lời cầu khấn người Công giáo thường đọc khi gặp nguy hiểm đến tính mạng hay vào lúc dọn mình chết. Thánh lễ do Linh Mục Doan chủ tế tiếp theo. hai ông cầu nguyện và rước lễ giống như đã lĩnh đầy đủ các phép bí tích để sửa soạn cho cuộc hành trình về thế giới bên kia. Thiết vận xa M113 là loại quân trang mà Tổng thống Diệm đã được nhận trong một chương trình quân viện dồi dào mà Hoa Kỳ dành cho miền Nam bắt đầu từ năm 1961. Sau khi Tổng thống Diệm viết cho Tổng thống Kennedy: "Chúng tôi sẵn sàng hy sinh xương máu và nhân lực để cứu vãn xứ sở chúng tôi. Và tôi hiểu rằng chúng tôi có thể trông cậy vào sự yểm trợ vật chất từ quý đại quốc." Ngày 15 tháng 5 năm 1961. Giờ đây, một trong những chiếc thiết vận xa ấy đã trở thành cái quan tài bọc sắt để đưa hai ông lên đường về nghĩa trang qua ngã Bộ Tổng Tham mưu. Bộ Tổng Tham mưu lại là một địa điểm tượng trưng cho những cố gắng trong năm của Tổng thống Diệm để xây đắp một nền Cộng hòa. Tới giờ chót, ông Diệm cũng đã không cho phép lực lượng đặc biệt tấn công vào nơi này, vì đó là biểu hiện của quyền lực quân đội. Đại tướng Dương Văn Minh, người đã lãnh đạo cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, sau cùng cũng lại là người viết bức thư ngày 28 tháng 4 năm 1975 để yêu cầu Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Việt Nam. Bức thư này do chính đại sứ Martin chối lại cho tác giả khi đồng minh tháo chạy, trang 36. Vô tình, hữu ý hay chỉ là cái nghiệp chướng mà ông phải gánh chịu? Nhưng khi ông Minh giơ hai ngón tay lên, ra lệnh cho đại úy Nhung sát hại hai anh em ông Diệm, nền đệ nhất Cộng hòa đã chấm dứt. Đến khi ông đặt hai ngón tay xuống, ký lá thư gửi đại sứ Martin, Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam, chấm dứt nền đệ nhị Cộng hòa. Như vậy là một tướng quân, hai nền Cộng hòa. Tại Washington, Tổng thống Kennedy đang họp, được thông báo rằng hai anh em Tổng thống Diệm đã chết. Ông xanh mặt và đứng nhổm dậy bước ra khỏi phòng. Ông sửng sốt và mất tinh thần. Theo lời tướng Tây Lo, ông Macon, giám đốc CIA, cũng có mặt trong buổi họp, kể lại là trước đó ông Kennedy đã ra lệnh bết bát nhất thì cũng phải để cho ông Diệm ra khỏi nước. Ông có ngờ đâu đến nông nỗi này, nhưng một khi đã cho lệnh đảo chính thì việc ám sát cũng không còn xa lắm. Như vậy là ông đã có trách nhiệm về việc sát hại người Tổng thống đầu tiên của miền Nam Việt Nam, một người ông đã hết lòng ca ngợi trong những năm trước. Ông rất hối hận. Ngày 4 tháng 11 năm 1963, ba ngày sau vụ ám sát, Tổng thống Kennedy đọc để ghi xuống một bản ghi nhớ bày tỏ sự hối tiếc của mình. Với một giọng buồn rầu, ông nói: "Tôi cảm thấy rằng chúng ta phải chịu phần lớn trách nhiệm, một phần là vì bắt đầu với bức điện tín tháng 8, trong đó chúng ta đề nghị đảo chính. Theo tôi, bức điện đó đã được soạn thảo thật bết bát, đáng lẽ không bao giờ được gửi đi vào ngày thứ bảy. Tôi đã bị sốc bởi cái chết của ông Ngô Đình Diệm. Tôi gặp ông ta cùng với chánh án Dallas nhiều năm trước đây. Ông là một nhân vật phi thường, dù ông càng ngày càng trở nên khó khăn để làm việc trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên trong khoảng thời gian 10 năm, ông đã quy tụ được quốc gia của ông đứng lại với nhau." Bảo đệ của Tổng thống Kennedy là Robert Kennedy cũng nhận xét về bức điện tín ngày 24 tháng 8 năm 1963. "Hậu quả của mật điện ngày 24 tháng 8 là chúng ta đã đi vào một con đường mà không bao giờ quay lại được nữa." Tướng Harkin chống đối việc ấy và đại sứ Lốt thì không nói chuyện với tướng Harkin. Bởi vậy cho nên ông Lốt đã đi theo một phương hướng và Bộ Ngoại giao thì đi vào giữa. Như vậy, ta có thể kết luận được rằng chính Tổng thống Kennedy đã có trách nhiệm trực tiếp về cuộc đảo chính Tổng thống Diệm bắt đầu từ mật lệnh ngày 24 tháng 8 năm 1963 và sau cùng chỉ thị từ Tòa Bạch Ốc là một khi đảo chính khởi sự thì nó phải thành công. Mật điện ngày 30 tháng 10 trích dẫn ở trên. Thế nhưng, lệnh 24 tháng 8 là do phe chống ông Diệm ở Bộ Ngoại giao, ba ông Harriman, Hillman và Foretto đã soạn thảo thật bết bát, đáng lẽ không bao giờ được gửi đi vào ngày thứ Bảy, như lời Tổng thống Kennedy, vì chưa được duyệt xét bởi cấp lãnh đạo cao nhất. Việc cho đảo chính là kết quả của âm mưu ông Lốt và phe chống ông Diệm thuyết phục ông Kennedy với thông điệp không thể chiến thắng Cộng sản nếu còn ông Diệm. Hoàn cảnh đưa tới hai việc trên thì rất phức tạp. Nó gồm nhiều yếu tố như đề cập trong những chương trước, tóm lược như sau. Tổng thống Diệm bị chỉ trích là độc tài, gia đình trị, bè phái, không hữu hiệu trong việc chống Cộng. Giới chức Washington nóng lòng muốn có kết quả cho nhanh về kế hoạch Kennedy chống du kích, chống nổi dậy, nên đã muốn trực tiếp chia sẻ quyền hành trong việc làm chính sách, một việc Tổng thống Diệm không thể đồng ý vì nó phạm đến chủ quyền của quốc gia. Việc này làm cho ông thật chăn trở. Về chính trị, năm 1963 là năm giáp tuyển cử, chữ của tác giả. Năm trước, khi ông Kennedy ra tranh cử nhiệm kỳ 2, ông muốn có những tiến bộ rõ ràng ở miền Nam. Hoa Kỳ áp lực Tổng thống Diệm tối đa phải thay đổi chính sách và nhân sự, đặc biệt là loại trừ ông Nhu. Ông Diệm chần chừ, ông không thể và không muốn đưa ông Nhu ra khỏi chính quyền vì rất cần một người vừa tin cậy vừa mưu lược. Vào chính lúc hai bên căng thẳng thì số cố vấn Mỹ lại tăng vọt lên và về tới địa phương. Như vậy là sự có mặt của người Mỹ đã trải ra trên toàn lãnh thổ miền Nam, làm lu mờ hình ảnh chính nghĩa và uy tín của chính phủ đối với nhân dân. Tổng thống Diệm phản ứng. Vì không muốn bị coi là một nước bị bảo hộ, hai ông Diệm Nhu muốn rút bớt số cố vấn. Việc này làm cho chính phủ Kennedy bực tức. Người thân cận với Tổng thống Kennedy là giáo sư Kenneth Galbraith, đại sứ Mỹ ở Ấn Độ, là người đã ảnh hưởng rất nhiều tới Tổng thống Kennedy vào giai đoạn này về việc phải thay thế chính phủ Diệm. Đang khi Mỹ áp lực Tổng thống Diệm thay thế ông Nhu thì lại có tin ông Nhu điều đình với Bắc Việt về giải pháp hòa bình và nói chuyện với Pháp về trung lập hóa miền Nam. Đây là một điều Washington tối kỵ. Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy thì đại họa chợt tới, khủng hoảng Phật giáo. Báo chí đổ thật nhiều dầu vào lửa, phe chống ông Diệm ở Bộ Ngoại giao kết luận hai ông Diệm Nhu phá nát chùa chiền và đàn áp tôn giáo. Tướng lãnh được bật đèn xanh nên đã chuẩn bị đảo chính vào tháng 8 năm 63 nhưng rồi hoãn lại. Sau cùng thì chính đại sứ Cabotlot là người đao phủ. Ông đã thành công trong hai việc, thuyết phục Washington cho đảo chính và thúc đẩy tướng lãnh đảo chính. Thêm vào diễn tiến trên là mâu thuẫn căn bản giữa hai anh em ông Diệm và giới chức Washington về chính những quan niệm nòng cốt về dân tộc và dân chủ, về ưu tiên an ninh và quân sự, về kế hoạch phát triển nông thôn và nông nghiệp, như tác giả Edward Millett bình luận. Phần nào những điểm này phản ảnh hai nền văn hóa khác nhau, hai luồng tư tưởng khác nhau, Đông và Tây thật khó gặp nhau. Vấn đề phức tạp là như vậy chứ không phải chỉ đơn giản là vì Tổng thống Diệm đã không cho Mỹ đem quân vào Việt Nam nên đã bị triệt hạ, như quan niệm thông thường của dư luận. Tổng thống Diệm đã không chống đối việc Mỹ đưa quân vào Việt Nam, ông chỉ e ngại vì một số lý do và chỉ muốn quân đội Mỹ vào trong hai trường hợp. Thứ nhất, khi miền Nam thực sự bị Cộng sản tấn công, và thứ hai, vào bất cứ lúc nào để huấn luyện quân đội Việt Nam. Xem trang 366, 368 và 384, 385. Bên cạnh trách nhiệm của lãnh đạo một cường quốc đối với lãnh đạo một tiểu quốc đồng minh, lại còn một vấn đề tâm linh khác nữa. Ông Kennedy là Tổng thống Công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ và ông Diệm là Tổng thống Công giáo đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Kết thúc cuộc đời của hai người đều vào tháng 11 năm 1963. Trong vòng đúng 3 tuần lễ, cả hai ông đều đã phải đến trình diện trước mặt Thiên Chúa để lĩnh nhận sự phán xét cuối cùng của Ngài. Chỉ có sự phán xét ấy mới thật là công bình và là công lý tuyệt đối. Buổi sáng hôm ấy, ngày mùng 2 tháng 11 năm 1963, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp nơi, báo hiệu đã tới giờ đại lễ, các tín đồ Công giáo cầu xin Thiên Chúa xá tội để những người đã quá cố được sớm về cõi trường sinh. Lúc ấy, trong số những vong linh được cầu nguyện, đã có thêm hai linh hồn nữa. Họ vừa mới thoát khỏi trần gian này mấy phút trước đó. Sau những phát súng, những nhát dao đâm oan khiên, rồi nằm quằn quại trên vũng máu ở chân cột cờ Bộ Tổng Tham mưu. Kinh cầu ở các thánh đường vang lên, xin Thiên Chúa cho tất cả được an nghỉ. Hội đồng Quân nhân Cách mạng chọn ngày 1 tháng 11 là ngày Quốc khánh. Hàng năm, khi tới ngày này, với tư cách Tổng thống, ông Nguyễn Văn Thiệu, người đã tham gia đảo chính, mở tiệc khoản đãi ngoại giao đoàn và quan khách theo thủ tục ngoại giao. Nhưng cũng ngày đó, trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ tại Dinh Độc Lập, hai vợ chồng ông dự thánh lễ để tưởng niệm và cầu nguyện cho Tổng thống Diệm. Vị linh mục làm lễ hỏi về ý chí trong buổi lễ. Ông Thiệu đáp, xin cho linh hồn người sớm được về nơi diễm phúc và xin cầu cho chúng tôi trong giờ nguy khốn này. Ông Thiệu an ủi ông Diệm nơi thế giới bên kia, nhưng ông cũng đang cầu nguyện vừa cho ông Ngô Đình Diệm vừa cho chính mình. Ông đã kể lại với chúng tôi ít nhất hai lần rằng khi trông thấy xác Tổng thống Diệm và ông Nhu trong chiếc xe bọc sắt ở Bộ Tổng Tham mưu, ông đã hết sức bàng hoàng. Ông mở mũ, cúi đầu chào thật lâu. Rồi từ giây phút ấy, hình ảnh bi thảm này luôn bám chặt trong ký ức ông. Tuy không nói ra, nhưng nghe ông nói nhiều về sự hối tiếc và về công ơn của Tổng thống Diệm đối với Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi nghĩ ông cũng nhận thức rằng hậu quả của đảo chính và cái chết bi đát của Tổng thống Diệm đã ảnh hưởng sâu xa tới vận mệnh của miền Nam Việt Nam. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.